người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, ban đầu định dịch xưng hô cậu tôi hay mày tao, nhưng nếu dùng mày tao thì hơi tục, còn cậu tôi thì cứ thấy hơi chuối nên thôi để ngươi ta. Vừa mới vào phòng học, liền thấy vị trí của mình vây quanh vài người. Là Vương Chí Kiệt bị bao vây. Dẫn đầu là Trần Đại Xuân và Lý Minh. Những người khác đều xem náo nhiệt. Vốn nghĩ hôm nay vừa vào phòng học nhất định sẽ có rất nhiều người đuổi theo hỏi chuyện tối hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân. Vì thế, cậu còn chuẩn bị trước rất nhiều lời khiêm tốn nhưng không mất uy phong. Kết quả lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Vương Chí Kiệt. Trần Đại Xuân vẻ mặt khó chịu nói. Ngươi còn nói không phải. Đêm qua ngươi mới nói muốn đập cửa kính nhà ta. Không đến 20 phút cửa kính nhà ta liền thật bị người đập. Vương Chí Kiệt không chút hoảng hốt nói. Nói không phải ta làm. Muốn bảo là ta làm. Ngươi đem chứng cớ lấy ra ta nhìn xem. Lý Minh hừ lạnh nói. Được, cho dù đập bể cửa kính nhà hắn không phải ngươi. Vậy ngươi nói ta dùng tiền tìm người diễn trò là chuyện gì xảy ra? Làm gì vậy? Tần Kha đeo cặp sách đi tới. Lý Minh quay đầu nhìn lại. Đây không phải anh hùng lớp 3 chúng ta sao? Trong giọng nói lộ ra một cỗ hương vị âm dương quái khí. Cũng không biết hôm nay cháu trai này bị rút gân gì. Tần Kha đi vào trong đám người. Vẻ mặt ngại ngùng. Khiêm tốn. Ta không muốn phô trương. Lý Minh hừ lạnh một tiếng. Lại nhìn về phía Vương Chí Kiệt. Nói, ai nói cho ngươi biết ta dùng tiền tìm người diễn trò? Vương Chí Kiệt khoanh tay. Sao lại phải nói cho ngươi biết? Thấy bầu không khí có chút khẩn trương. Tần Kha hòa khí nói. Lý Minh, đừng như vậy. Đều là bạn cùng lớp. Lý Minh không nể mặt chút nào. Bạn học cùng lớp thì làm sao? Tần Kha không nói gì đến cực điểm. Lý Minh, ta cũng không chọc giận ngươi. Nói chuyện làm gì mà vội vã như vậy? Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 80, Lý Minh ôm tay. Một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Biết ngươi cùng Vương Chí Kiệt quan hệ tốt. Ta liền muốn biết ngươi có phải hay không muốn thay hắn ra mặt. Trong mắt Lý Minh tràn ngập khinh thường. Tần Kha có chút khó chịu. Quả thật khó chịu. Chính mình liền nói hai câu. Người này trực tiếp liền lên đạn nổ súng. Ta cảm thấy A Kiệt nói đúng. Người thật đúng là có khả năng tìm diễn viên. Tuy rằng ta không có chứng cớ. A Kiệt 10 câu bên trong có 9 câu là giả. Nhưng lần này ta tin hắn. Trong lòng Vương Chí Kiệt chảy qua một tia ấm áp. Tần Kha A Tần Kha. Không hổ là con trai lớn của ba. Bình thường ba không uổng công thương con. Sau đó lập tức vỗ ngực. Có chuyện gì hướng về phía ta? Chuyện này không liên quan đến Tần Kha. Lý Minh, nói thật cho ngươi biết. Tối hôm trước một người bạn của ta ở trong ngõ nhỏ nghe được chuyện ngươi dùng tiền tìm diễn viên. Cậu ấy đem ghi âm cho ta nghe. Nhưng về phần là bằng hữu nào? Đừng hỏi, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Bán đứng bằng hữu loại chuyện này. Ta Vương Chí Kiệt sẽ không làm. Về phần ngươi tại sao làm như vậy? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Chắc là muốn khiến cho người nào đó chú ý đi. Người nào đó, tự nhiên chính là nữ thần Hứa Diệu Âm mà Lý Minh vẫn thầm mến. Cũng chính là lớp trưởng lớp 3. Người mẹ nó đừng vu hãm ta. Lý Minh giống giận, cũng không biết là thật phẫn nộ, hay là có chút chó cùng dứt dậu. Tần Kha che miệng, đậu má, vị thật lớn. Có phải buổi sáng ngươi chưa đánh răng đúng không? Một câu nói, trực tiếp chỉnh Lý Minh lúng túng chết tại chỗ. Kiêu ngạo 99, tức giận giá trị 999. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực 99. Lý Minh thoáng cái đem mũi nhọn nhắm ngay Tần Kha. Ta nói Tần Kha, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác ngươi đặc biệt nghiêu bức? Một người đánh 5 cái ngươi liền cảm thấy ngươi rất lợi hại đúng không? Chờ một chút, Tần Kha ngắt lời Lý Minh. Ý niệm vươn tay vừa động. Lấy cục gạch ra, một viên gạch đỏ xuất hiện. Lý Minh bị dọa còn tưởng Tần Kha muốn động thủ. Ai ngờ Tần Kha đặt cục gạch lên mặt. Làm bộ như đang gọi điện thoại. Alo, Cục cảnh sát sao? Nơi này có người khoác lác. Cái gì? Khoác lác không phạm pháp. Tốt lắm, ta đầy cũng khoác lác. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Lão tử nắm giữ chính là lực lượng hình dị năng. Lực lượng trong nháy mắt có thể tăng cường gấp mấy chục lần, ngươi có hiểu hay không? Tần Kha sâu kín nói. Khí lực lớn đi gánh phân là được rồi. Phụt, Lý Minh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999, cách chương.